Cố tổng sủng thê, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 19, lúc này Mộc Mai chỉ muốn nhanh chóng đưa Cố Văn về. Không thể để anh bị người ta sỉ nhục nữa, nên nở nụ cười, em tin anh cả có thể trả cho em và Văn sự công bằng. Mấy người dừng lại, Mộc Sĩ lại không muốn thả hai người đi như thế, đã làm nổ cửa nhà tôi nát bét như thế. Mà không nói được một câu xin lỗi đã muốn đi. Mấy người cảm thấy nhà họ Mộc dễ bắt nạt sao? Cố Văn dừng ở đó. Quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mộc Sĩ. Sao thế? Ngài Sĩ muốn giữ tôi ở nơi này là muốn tôi khiến nhà ông nổ tung luôn sao? Mộc Sĩ biết rằng hôm nay ông ta chỉ có thể chịu thiệt. Có điều ông ta lại có thể lợi dụng Cố Nam để chỉnh lại Cố Văn. Trong tương lai sẽ khiến anh sẽ phải chịu đựng nhiều trái đắng hơn nữa. Người trẻ tuổi, tốt nhất khi làm chuyện gì đó cũng đừng thái quá. Ngông cuồng tự đại sẽ không có chút kết quả tốt đẹp nào cả. Trước đây như vậy nên đã quen rồi. Cố Văn bình thản điềm tĩnh. Đôi mắt càng thêm sắc bén. Sau này cũng không có ý định thay đổi. Cậu, Mộc Sĩ lại bị làm cho tức giận không chỗ phát ti ba tê. Quả nhiên không nên phí lời với người đàn ông này. Nói xong, Mộc Sĩ trực tiếp kêu Mộc Mai đẩy mình rời đi. Còn ở lại nơi này chỉ sợ bản thân sẽ bị làm cho bẩn mắt bẩn mũi thêm. Mộc Diệp còn muốn tiến lên tranh cãi với Cố Văn. Nhưng lại bị Cố Nam tiếp tục cản lại. Lúc này Cố Nam đang nghĩ tới biểu hiện vừa nấy của Cố Văn. Anh không còn giống như những ngày thường nữa. Vô cùng bất thường. Bình thường khi trong nhà xảy ra mâu thuẫn hay xung đột, Cố Văn ngay đến cả một câu thừa thãi cũng còn lười phải nói. Vậy mà hôm nay bởi vì Mộc Mai này phải để lộ ra sự sắc bén bản thân. Điều này cho thấy Mộc Mai có sức ảnh hưởng rất lớn đối với anh. Mộc Mai này khác với những người con gái khác, ít nhất hiểu được lúc cần phải mềm mỏng hay cứng rắn. Chịu được những gì mà người thường không thể nào chịu đựng nổi. Nhưng mà, điều mà anh ta quan tâm nhất chính là trong lòng Cố Văn đang để ý thứ gì đó. Thì điều này chứng tỏ trong tương lai Cố Văn sẽ có điểm yếu có thể bị anh ta nắm bắt và lợi dụng. Chiếc xe cuối cùng rời đi. Sự lạnh lẽo trên mặt Cố Văn vẫn chưa biến mất hết. Hơn nữa còn có sự xuất hiện của Cố Nam. Nên cho dù anh muốn kết thúc thì chuyện này cũng sẽ không kết thúc một cách dễ dàng như vậy được. Mộc Mai chết tiệt. Tưởng rằng chỉ cần tìm ông xã là có thể biến quạ thành phượng hoàng hay sao? Không biết bản thân đang ở mức giá trị nào sao? Dù có thể nào cũng chẳng cao sang lên được đâu. Đợi cô ta cũng được gả vào nhà họ Cố rồi. Cô ta nhất định sẽ trả lại toàn bộ lửa giận của ngày hôm nay cho Mộc Mai. Diệp, chuyện này dừng lại đến đây thôi. Sự việc ngày hôm nay là do em không suy nghĩ chu toàn. Nếu như bị chuyên ra ngoài. Sẽ chỉ làm cho danh tiếng của nhà họ Mộc càng thêm tồi tệ thôi. Vì vậy đừng làm lớn chuyện này ra nữa. Cố Nam biết, mặc dù mấy năm nay đã nắm giữ được quyền lực của Cố Văn. Nhưng Cố Văn không phải là người có thể hoàn toàn bị đàn áp chỉ trong một hai ngày. Anh ta đã từng thấy qua thủ đoạn của người đàn ông này. Nếu như quá que quá, cuối cùng người chịu thiệt lớn nhất chỉ có nhà họ Mộc. Cách chương.